Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ Thiên Khoát nói không có chút tình cảm nào, nhưng trong đầu óc lại không tự chủ được mà tưởng tượng nét mặt của cô khi đó. Hơn nữa, khẩu khí của Tôn Thiên làm cho anh rất không thích. Nếu cậu đau lòng giúp cô ta 500 vạn đi. Tôi á, đừng có lẫn lộn, tay trắng như tôi móc đâu ra 500 vạn. Còn chưa kể cậu sẽ âm thầm mắng tôi xen vào việc của người khác. Tôn Thiên còn lâu mới làm loại chuyện không được cảm ơn này. Nhưng giọng điệu của Hạ Thiên Khoát đã tiết lộ tình cảm thực sự của anh rồi. Vậy thì cứ lo tốt chuyện của cậu đi. Không đếm xỉa đến sự trêu chọc của bạn tốt, Hạ Thiên Khoát lạnh lùng ném cho anh một câu, tiếp tục tập trung vào máy vi tính, gián tiếp hạ lệnh tiễn khách. Không tiễn. Tôn Thiên nhún vai, đối với giữ lạnh lùng này đã sớm trở thành thói quen. Không dám làm phiền, lúc nào cần phiền đến đại luật sư tôi, Hạ Tổng Tài cứ việc phân phó. Tôn Thiên phất tay rời đi, Hạ Thiên Khoát cũng không ngừng đầu lên, ánh mắt chằm chằm nhìn vào màn hình nhưng lại trống rỗng vô hồn. Cô đang ở nhà anh? Ý nghĩ như vậy làm cho anh bắt đầu nảy sinh ý muốn về nhà sớm trong đầu. Hạ gia nằm ở khu nhà cao cấp trên núi cao, chiếm diện tích hơn 200 m², độc chiếm một tòa nhà lớn phía sau có hoa viên và bể bơi, nhìn xuống cả chung cư Thiên Mẫu. Mạc Ưu không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp. Khu nhà cao cấp hiện đại với phong cách giản lược cũng không làm dậy nổi hứng thú của cô. Đối với cô mà nói, đây chỉ là cái nhà giam. Cô bắt đầu đếm ngược thời gian, chờ đợi ngày tự do đến. Nhưng nghĩ đến 500 vạn nợ nần, cô lại cảm thấy thật nặng nề. Đây là gian phòng của cô, đây là phòng tắm. Bà La quản gia, y theo lời Hạ Thiên Khoát phân phó, an bài cô ở tại một lầu ở gần phòng khách. Vị nữ quản gia này đã phục vụ Hạ gia mấy thập niên, thoạt nhìn thập phần nghiêm cẩn, vô luận kiểu tóc hoặc cách ăn mặc đều cẩn thận tỉ mỉ. Một đôi mắt nhỏ luôn đeo cặp kính gọng vàng lạnh lùng đánh giá Mạc Ưu, làm cho cô có cảm giác nhớ tới giám sát viên ở ký túc xá thời trung học. Cảm ơn. Mạc Ưu đem hành lý đặt ở một bên giường, nhàn nhạt liếc qua gian phòng. Đã đến nơi này rồi, ngủ ở đâu cũng chẳng giao cả. Hỉ Nhạc đâu ạ? Nó bình thường ngủ ở nơi nào? Chăm sóc Hỉ Nhạc là mục đích quan trọng nhất của cô khi tới đây. Hơn nữa, cô cũng rất nhớ nó. Nó nằm ngủ ở căn phòng cách vách. Hạ tiên sinh an bài như vậy cũng là muốn cô có thể ở gần tiện chăm sóc cho nó. Bà La lập tức dẫn Mạc Ưu hướng tới phòng cách vách đi đến. Vừa mở cửa phòng, vốn đang nằm trong rổ ngủ, Hỉ Nhạc mẫn cảm mở to đôi mắt. Vừa thấy Mạc Ưu lập tức đứng lên. Nó đầu tiên chậm rãi vươn tứ chi, rồi tiến đến gần cô, nũng nịu đến bên người cô. Hỉ Nhạc, chúc mừng cưng lên chức mẹ nhé. Mạc Ưu ngồi xổm xuống ôm lấy Hỉ Nhạc, bàn tay nhẹ vỗ về vùng bụng, ngực tràn đầy vui sướng cùng cảm động. Bên trong này có tiểu bảo bảo nha, đây là câu chuyện duy nhất khiến cô cảm thấy an ủi khi tới nơi đây. Nhưng nghĩ vậy lại bắt đầu khiến cô nhớ đến bảo bảo, càng vững vàng quyết tâm của cô. Hỉ Nhạc nằm nghiêng xuống, tùy ý Mạc Ưu gãi và sờ bụng nó, nheo mắt có vẻ rất hưởng thụ. Mấy ngày nay nó cứ nôn khan luôn, bác sĩ thú y mang một ít thức ăn đến cho nó, nhưng nó cũng không ăn nhiều lắm. Bà La nói bên tai, Mạc Ưu nghe được đau lòng không thôi. Thật ra cháu mang thai từ tuần thứ 3 trở đi, nôn nghén là chuyện rất bình thường, mấy ngày nữa hẳn qua là tốt rồi. Cảm thấy sự quan tâm trong giọng nói của bà La, Mạc Ưu đối với vị nữ quản gia nghiêm túc này không khỏi hơn có hảo cảm. Giọng cô cực kỳ cưng chiều dịu dàng động viên Hỉ Nhạc. Đừng lo, mẹ sẽ chăm sóc cho cưng thật tốt, để cưng khỏe mạnh sinh hạ tiểu bảo bảo nhé. Mạc Ưu cũng tự động viên bản thân mình. 3 ngày nay cô vội vàng xử lý mọi ít công việc, còn phải báo tin tức cho khách hàng đã đặt trước 1 tháng. Mặc dù như thế, cô vẫn bớt thời gian tìm được một số sách về chó, bởi vì cô không muốn mình thất bại. Hỉ Nhạc liếm láp tay cô, ngưng mắt nhìn cô tựa hồ như muốn nói, nó rất tín nhiệm Mạc Ưu. Bận rộn cả một buổi chiều, Hôm nay Hạ Thiên Khoát phá lệ 8 giờ tối đã trở về đến nhà. Vừa vào nhà chỉ có bà La gật đầu với anh. Hôm nay Hỉ Nhã có khỏe không? Anh không trực tiếp nhắc tới Mạc Ưu, chờ bà La chủ động báo cáo. Hôm nay vẫn nôn ọe nhưng đã khá hơn, có thể là vì có Mạc Tiểu Thư ở cùng nó, xem ra có tinh thần hơn, bây giờ đang chơi cùng Mạc Tiểu Thư tại Hoa Viên. Ừ. Anh thoáng nhìn qua cửa sổ sát đất trong phòng khách, lập tức xoay người lên lầu thay quần áo. Phòng ngủ chính đối diện với Hoa Viên, anh vừa tiến vào phòng liền không tự chủ được đi về hướng cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống tình cảnh trong hoa viên. Mạc Ưu đang ngồi trên băng ghế trắng bên bể bơi. Hỉ Nhạc nằm lên người cô, đầu tựa ở trước ngực cô. Mạc Ưu từ từ nhắm hai mắt, bàn tay thi thoảng vỗ về đầu của Hỉ Nhạc, giống như dỗ dành trẻ con. Khung cảnh thật hài hòa tĩnh lặng. Hạ Thiên Khoát cảm thấy một hồi rung động trong... Thân là người thừa kế duy nhất của Hạ gia, cảnh tượng gia đình ấm áp với anh mà nói... Từ nhỏ đến lớn chỉ là trong mộng tưởng. Anh vẫn còn ấn tượng khi còn bé từng ghé vào trước ngực mẹ, hai mẹ con chen chúc trên một cái ghế hưởng thụ gió đêm. Lúc ấy mẹ cũng nhẹ nhàng vuốt lưng anh như vậy, cảm giác thật bình yên. Anh đột nhiên có ghen tị với Hỉ Nhạc rồi. Ý nghĩ như vậy làm anh có chút sừng sốt, vội vàng bỏ qua những cảm xúc không thực tế, xoay người tiến vào phòng thay đồ. Anh vừa xuống lầu liền trực tiếp đi đến hoa viên, chậm rãi đến gần một người một chó. Hỉ Nhạc ý thức được chủ nhân tới gần, nó chậm rãi nhảy xuống ghế, nằm tại bên chân chủ nhân làm nũng. Anh lập tức ngồi xổm xuống đáp lại nó. Chậm rãi, vuốt đầu nó, nhẹ giọng hỏi. Thế nào cô nàng, hôm nay đã tốt hơn chút nào chưa? Ánh mắt của anh thỉnh thoảng lại dạt sang phía Mạc Ưu. Nghĩ thầm, anh như vậy đến đây rồi, mà cô nàng này vẫn còn ngủ được, chắc là mấy ngày qua rất vất vả. Mạc Ưu đã liên tục vài ngày ngủ không được ngon, và lại cũng do khung cảnh nơi này quá yên tĩnh, bất chi bất giác liền ngủ quên. Tuy cảm giác được Hỉ Nhạc rời đi, cô vẫn mơ mơ màng màng không muốn mở mắt, cho đến khi một giọng nói có chút quen thuộc và sức hút nam tính lạ lẫm vang lên. Cô bừng tỉnh trong cơn ác mộng, trong nháy mắt ánh mắt mở ra, nhìn thấy Hạ Thiên Khoát đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình, liền ngồi thẳng dậy trong phút chốc. Hạ tiên sinh! Trời ạ, ngày đầu tiên đi làm cô lại ngủ rồi. Mạc Ưu đối với sự bất cần của mình buồn bã không thôi. Cô giống như học sinh tiểu học làm sai, đang ngồi đợi thầy giáo trách phạt. Vẻ buồn ngủ trên mặt toàn bộ tiêu tán, nhưng gò má non trắng lại đỏ ửng. Cô căng thẳng toàn thân, biểu lộ cũng có vẻ nơm nớp lo sợ. Hạ Thiên Khoát buông Hỉ Nhạc ra đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, biểu lộ tư thế e sợ của cô, cố ý mở miệng nhạo báng. Xem ra cô cũng nhàn nhã quá. Khẩu khí của anh rõ ràng là đang mỉa mai. Mạc Ưu biết rõ tránh không được, đành phải đứng dậy nghênh đón đôi mắt chế nhạo kia. Thật xin lỗi, tôi không nên thất thố như vậy. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói lời xin lỗi. Cô tận lực nhắc nhở mình đang là nhân viên của anh, không thể tái phạm sai lầm này. Thái độ khách sáo của Mạc Ưu lại làm cho Hạ Thiên Khoát có chút không đành lòng, ngữ khí của anh cũng mềm xuống. Cô biết sai là tốt rồi, từ nay về sau tuân thủ bổn phận của mình. Nếu Hỉ Nhạc có chuyện gì, cô không thoát khỏi trách nhiệm đâu. Tôi biết, Hạ tiên sinh. Mạc Ưu thầm thở dài một tiếng. Cô đương nhiên biết rõ Ma Vương khát máu không hề dễ dàng tha thứ cho mình, nên đã có chuẩn bị tâm lý trước. Hỉ Nhạc hôm nay thế nào? Ngưng mắt liếc cô, Hạ Thiên Khoát bắt buộc mình chuyển tầm mắt sang chú chó yêu. Hỉ Nhạc lười biếng quỳ rạp trên mặt đất, tùy ý chủ nhân vuốt ve. Hỉ Nhạc hôm nay ăn khá nhiều, số lần nôn mửa cũng tương đối ít. Buổi chiều tôi có gọi điện cho bác sĩ Vương ở bệnh viện thú y. Ông ấy nói nếu ngày mai không còn nôn mửa, sẽ đình chỉ dùng thuốc. Tuy đã học về quá trình sinh sản của loài chó, nhưng vì chưa từng thao tác qua trong thực tế, Mạc Ưu tuyệt không dám qua loa. Sự chủ động của cô làm cho Hạ Thiên Khoát có chút khen ngợi, nhưng anh chỉ nhàn nhạt nói một câu. Cô tiếp tục giữ liên lạc với bác sĩ thú y, việc đó do cô hoàn toàn phụ trách đấy. Được, Hạ tiên sinh. Mạc Ưu trả lời cũng tương đối ngắn gọn. Giữa hai người không còn chuyện gì để nói. Hạ Thiên Khoát đùa giỡn với Hỉ Nhạc. Mạc Ưu đứng một bên không biết nên ở lại hay rời đi. Tóm lại, tình thế cực kỳ xấu hổ. Hỉ Nhạc cũng mệt rồi, để tôi dẫn nó vào phòng nghỉ ngơi. Mạc Ưu vội vàng kiếm cớ thoát khỏi tình thế này. Hạ Thiên Khoát lúc này mới buông Hỉ Nhạc ra, để nó theo Mạc Ưu vào nhà. Mạc Ưu vừa vào cửa, đúng lúc nhìn thấy bà La xách túi ra khỏi nhà. Cô không khỏi thắc mắc. Bà phải ra ngoài sao? Tôi đã tan ca. Bà La thản nhiên trả lời. Tôi tưởng bà ở đây luôn. Như vậy buổi tối trong nhà này chẳng phải chỉ còn lại có cô và người đàn ông kia. Đương nhiên cô không cho rằng Ma Vương sẽ có hứng thú với mình, nhưng cùng ở với anh ta dưới một mái nhà vẫn làm cho cô cảm thấy không có một chút tự nhiên nào cả. Tôi mỗi ngày đến giờ này đều tan tầm. Bà La như chợt nghĩ đến việc gì đó, lập tức dùng ngữ khí bình thản nói. Đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai, Hạ tiên sinh để cho tôi nghỉ ngơi một tháng. Sẽ có người tiếp nhận công việc của bà sao? Trong nội tâm Mạc Ưu có dự cảm bất hảo. Giọng nói từ phía sau truyền đến thay bà La trả lời. Người đó chính là cô. Mạc Ưu quay đầu lại nhìn, kinh ngạc trừng mắt. Hạ Thiên Khoát không để ý đến cô, bảo bà La rời đi. Đợi đến lúc phòng khách chỉ còn lại hai người, Mạc Ưu rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, bèn lên tiếng phản đối. Việc này không có trong điều khoản đàm phán, anh nói chỉ cần tôi tới chăm sóc Hỉ Nhạc cho đến khi nó sinh đẻ bình an. Hạ Thiên Khoát chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, bày ra bộ dạng thản nhiên. Giờ tôi đã thay đổi chủ ý, muốn làm hay không tùy cô. Anh rõ ràng đang cố ý làm khó tôi. Mạc Ưu thực bị anh chọc tức. Thấy cô đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm chặt tay rõ ràng đang rất tức giận. Hạ Thiên Khoát cảm thấy rất hài lòng vì có thể kích thích ý chí chiến đấu của cô. Từ nay về sau, ngoại trừ chăm sóc Hỉ Nhạc, cô còn phải giúp tôi chuẩn bị bữa sáng, quét dọn cả phòng ở. Nếu như cô không chịu, lúc nào cũng có thể đi. Chẳng qua... Thân thể của anh nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng nhếch lên. Chẳng qua, lũ chó con trong bụng Hỉ Nhạc sẽ do tôi xử trí. Tên Ma Vương tàn khốc này, trong đầu Mạc Ưu thầm nghĩ, cô tin anh sẽ không hề do dự giết chết sinh linh trong bụng Hỉ Nhạc, cho nên chỉ có thể tạm thời đè nén lửa giận. Hôm nay cũng đã lên phải thuyền giặc, cô còn có thể quay đầu sao? Nếu như cô hy sinh, có thể đổi lấy mấy sinh mệnh nhỏ bé vô tội, vậy thì cô sẵn sàng khuất phục trước anh. Dù sao cũng không thể thay đổi chủ ý của anh, cô không muốn chó con phải hứng chịu cơn giận của anh. Mạc Ưu hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt đem một bụng tức nuốt vào, sau đó nhàn nhạt trả lời một câu. Vậy được, theo lời Hạ tiên sinh. Rất tốt. Hạ Thiên Khoát không khỏi nhíu mày rậm, ánh mắt mang theo một chút khiêu khích. Nhưng mà ở cùng nhà với tôi, cô không sợ sao? Mạc Ưu tỉnh táo hỏi lại. Tôi có quyền sợ sao? Cô đã bị đẩy đến tình cảnh này, còn có thể sợ đến mức nào? Kể cả khi đối mặt với sự khiêu khích của anh. Tuy đáp ứng điều kiện của anh rồi, nhưng cô quyết không tỏ ra khúm núm. Hạ Thiên Khoát đối với thái độ của cô chẳng những không tức giận, ngược lại lộ ra một nụ cười hứng thú. Biết rồi thì tốt, cô yên tâm, tôi rất khắt khe với phụ nữ. Dò xét cô từ đầu đến chân một phen, anh mới mang theo vẻ thần bí bước lên lầu, vứt lại vẻ mặt oán giận của Mạc Ưu. Tôi thực may mắn quá đi mất. Cô không kìm được ở sau lưng anh, lầm bầm một tiếng, ngỡ rằng Hạ Thiên Khoát không nghe thấy, anh lại đột nhiên quay đầu. Cô nói cái gì? Lỗ tai lợi hại từ trước đến nay của Hạ Thiên Khoát đương nhiên nghe rõ cô thì thào cái gì, nhưng anh lại cố ý muốn xem cô đáp lại thế nào. À, đầu óc Mạc Ưu nhanh chóng xoay chuyển, lập tức học anh lộ một nụ cười trào phúng. Tôi nói, chúc anh tối nay ngủ ngon, Hạ tiên sinh. Gần đây tôi ngủ rất ngon, không nhọc cô hao tâm tổn trí, Mạc tiểu thư. Hạ Thiên Khoát thoáng nghĩ, xoay người đi lên lầu. Mà Vương Thối. Xác định là anh đã đi lên lầu, Mạc Ưu mới thầm phun một tiếng. Mà Vương này là Thuận Phong Nhĩ chuyển thế, hay là sau lưng có mắt? Từ nay về sau cô phải tận lực giữ khoảng cách với anh ta mới được. Chỉ mong sẽ bình an qua được tháng này. Sáng sớm, Mạc Ưu đã bị tiếng đập cửa đánh thức. Thật ồn ào quá đi mất. Cô trở người vùi mình trong chăn. Tiếng đập cửa thúc giục giống như không muốn từ bỏ. Cô dùng gối che tai tiếp tục ngủ. Hạ Thiên Khoát mỗi ngày đúng 6 giờ rời giường xuống bơi lội, bất ngờ phát hiện phòng bếp là một mảnh tĩnh lặng. Vì vậy lập tức tiến đến phõ cửa, đánh thức. Gõ cả buổi không có người đáp lại, anh đành lòng phải không mời mà vào, dùng sức xốc chăn lên, lộ ra một người đang co ro. Mau rời giường nấu bữa sáng. Mạc Ưu muốn kéo chăn lại, Hạ Thiên Khoát lại vứt chăn lên mặt đất. Cô lăn quay trên giường, duỗi người, mơ hồ chưa tỉnh ngủ. Cô tưởng là trong phòng không có người khác, thậm chí còn tưởng mình vẫn đang ở trong căn gác nhỏ của mình. Hả? Cô duỗi chân tay ngáp một cái thật lớn, lúc này mới mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, lại thấy một đôi mắt đông lạnh. Hạ! Dọa chết người ta. Lúc này cô mới nhớ ra mình đang ở chỗ nào, còn có cả đồ lót cũng không mặc nữa. Lập tức đứng dậy nắm lấy gối bảo vệ trước ngực, cơn buồn ngủ toàn bộ tiêu tán. Đúng 7 giờ tôi dùng cơm. Hạ Thiên Khoát mặt không đổi sắc lặp lại lời nói rồi mới đi. Đi về hoa viên, hình ảnh vừa rồi khiến anh sao động. Khi cô trở mình thì vạt áo vén lên trên, anh nhìn thấy rõ hai đỉnh nhũ phong đẫy đà trắng như tuyết, kèm theo một vòng phấn hồng mơ hồ có thể thấy được. Hình ảnh mỹ lệ này lưu lại trong đầu anh thật lâu, không có cách nào biến mất. Mạc Ưu cơ bản không biết nên chuẩn bị gì cho bữa sáng, liền mở tủ lạnh ra xem có gì. Luộc trứng, chuẩn bị chút thịt xông khói, nướng thêm 2 miếng bánh mì và rót một cốc sữa. Liếc nhìn đồng hồ cô nhận thấy bây giờ là 7 giờ kém 5, vội vàng bưng bữa sáng sang phòng ăn. Mạc Ưu thấy Hạ Thiên Khoát đã ngồi sẵn ở bàn, nhàn hạ xem báo từ bao giờ. Hạ Thiên Khoát đưa mắt nhìn mâm thức ăn, lập tức dùng đĩa khều quả trứng luộc. Tôi chỉ quen ăn trứng luộc lòng đào. Để tôi làm thêm quả nữa. Mạc Ưu quay người đi với dáng vẻ coi thường, bất đắc dĩ bưng mâm trở lại phòng bếp. Khi trứng luộc xong rồi, Hạ Thiên Khoát lại muốn cô đi kiếm khăn ăn. Cứ như vậy vất vả chạy đi chạy lại mấy lần, phục vụ ăn ta ăn xong bữa cơm, Mạc Ưu đã sớm cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Về tới phòng bếp, Hỉ Nhạc đã sớm chầu trực bên cạnh cái bát của nó. Hỉ Nhạc, khẩu vị của cưng đã khôi phục rồi hả? Mẹ chuẩn bị cho cưng một bữa sáng thịnh soạn để tầm bổ nhé. Mạc Ưu lấy một hộp bít tết loại tiêu trần cùng với một cái bánh bích quy để chuẩn bị đồ ăn cho Hỉ Nhạc. Mở hộp ra, cả miếng thịt nguyên vẹn khiến cô cảm thấy thèm thuồng tới mức nhỏ dãi. Ôi, xem ra là rất ngon. Loại thịt hộp này nghe nói là đồ nhập khẩu, được sản xuất hàng loạt ở nước ngoài. Hơn nữa số lượng dự trữ với tủ so với khẩu phần ăn của cô rõ ràng còn nhiều hơn. Hỉ Nhạc, đồ cưng được ăn so với bảo bảo còn tốt hơn rất nhiều. Mạc Ưu bùi ngùi nói. Đúng là xã hội hình chữ M. Dù chỉ có chó nuôi trong gia đình nhà giàu, so với trẻ con nhà nghèo thì số phận vẫn tốt hơn rất nhiều. Cô lấy tay chấm chấm thử miếng thịt bò, liếm láp đầu ngón tay, thử chút hương vị của nước thịt. Đúng lúc đó đột nhiên cửa phòng bếp mở ra. Hạ Thiên Khoát chú ý tới đồ hộp trong tay Mạc Ưu, đối với hành vi kỳ lạ của cô có chút ngạc nhiên. Hạ tiên sinh! Mạc Ưu vội vàng đem ngón tay rửa sạch sẽ, mặt đỏ lên vì lúng túng. Nếu trong tủ lạnh không có đủ đồ ăn, hãy liên lạc với người chuyên phụ trách chi tiêu. Cô không cần tranh giành đồ ăn với Hỉ Nhạc. Tuy anh không nhịn được trêu chọc cô, song ánh mắt lại không giấu được sự vui vẻ. Hương vị như thế nào? Cô gái này có những hành động thật là vượt ra ngoài sự tưởng tượng của anh. Tuy nhiên không hề tạo cảm giác chán ghét, mà ngược lại đầy thú vị. Không ngờ anh lại nhân cơ hội này đùa giỡn, Mạc Ưu xấu hổ hướng về anh mà phản kích. Quả thật đúng như vậy. Không hiểu Hạ Thiên Sinh có muốn thử một chút hay không? Hạ Thiên Khoát không khỏi lộ dáng vẻ tươi cười, cùng cô tiếp tục cuộc khẩu chiến. Không cần, cô cứ từ từ mà thưởng thức, nhớ để lại một ít cho Hỉ Nhạc, đừng quên là nó cũng cần bồi bổ. Quả thật không ngờ là Ma Vương cũng biết cười. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên Khoát nở nụ cười, khoe hàm răng trắng sáng. Giây phút đó hai người đột nhiên thân thiết, làm Mạc Ưu chợt cảm thấy vừa mừng vừa lo. Hơn nữa anh ta cười rộ lên thực sự rất đẹp, so với dáng vẻ lạnh như băng hàng ngày thì đúng là trẻ già hơn rất nhiều. Cô đột nhiên liên tưởng đến nụ cười của vừa Lương Triều Vĩ. Sao vậy? Vừa nếm thử thức ăn cho chó liền lập tức trúng độc sao? Thấy Mạc Ưu ngẩn người chăm chú nhìn mình, Hạ Thiên Khoát nửa cười nửa không tiếp tục trêu chọc cô. À không, tại vì tôi ít khi được ăn đồ ăn cao cấp nên có chút ngẩn ngơ. Mạc Ưu nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, tự giễu bản thân, đồng thời chỉ vào túi giấy, nói lảng sang chuyện khác để che giấu tâm trạng. Đây là cái gì? Đây là sổ ghi chép những chi tiêu thường nhật trong gia đình. Mỗi khoản đều phải ghi chép lại, hóa đơn biên lai cũng đều phải giữ lại. Trong đó là 5 vạn để chi tiêu cho tháng này. Cuối tháng đưa cho tôi xem qua sổ sách. Hạ Thiên Khoát bàn sang chuyện quan trọng, cũng chuyển sang một bộ mặt nghiêm túc, khiến Mạc Ưu cũng phải nghiêm mặt theo. Tôi biết rồi. Giờ tôi đến công ty, bình thường buổi tối tôi không về ăn cơm, cô cũng chuẩn bị. Anh xoay người chuẩn bị rời phòng bếp, thì Mạc Ưu đột nhiên thốt ra. Vậy buổi tối mấy giờ anh quay về? Lời vừa nói dứt ra khỏi miệng, thì chợt nhận ra đây không phải là việc cô nên hỏi đến. Mạc Ưu không khỏi tự thẩm trách bản thân mình đã xen vào việc của người khác. Hạ Thiên Khoát lại lộ ra vẻ tươi cười. Vậy cô mong tôi mấy giờ về? Chưa từng có người nào hỏi anh như vậy. Trước kia kể cả bạn gái anh cũng không dám điều tra hành tung của anh. Vậy mà câu hỏi vô tình của Mạc Ưu lại nhóm lên trong anh một cảm giác lạ lùng. Tôi chỉ muốn biết có nên chờ hay không mà thôi. Mạc Ưu vội vàng bổ sung thêm một câu. Lập tức nhận ra câu hỏi này đúng là thừa. Đây là nhà của anh ta, dĩ nhiên anh ta có chìa khóa và mật mã để vào rồi. Tôi tối nay chắc khoảng 10 giờ sẽ về tới nhà. Hạ Thiên Khoát tính toán thời gian trong đầu, sau đó nửa đùa nửa thật nói. Tôi hy vọng lúc đó cô có thể đứng ở cửa chào đón, nói một câu anh đã về. Không đợi cô đồng ý, Hạ Thiên Khoát đã rời đi với nụ cười bí ẩn. Ơ? Mạc Ưu ngơ ngẩn cả người, không hiểu anh vừa nói thật hay là đùa, nhưng vẻ mặt của anh thì đúng là vô cùng nghiêm chỉnh. Thật sự Mạc Ưu không hề biết cách làm quản gia, nhưng cô cũng mặc kệ mà tự đưa ra quyết định. Kết quả là cả ngày trôi qua vô cùng thích thú. Ngoại trừ dọn dẹp phòng khách, cô dành phần lớn thời gian chơi bóng với Hỉ Nhạc ở vườn hoa. Cũng từ đó mà quen được Bác Tín, người đã phục vụ tại Hạ gia được 30 năm. Cái nhà này sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng của người phụ nữ rồi. Bác làm vườn vừa nhìn thấy Mạc Ưu đã cười cực kỳ mãn nguyện, hoàn toàn không giống Hạ Thiên Khoát và bà La khó gần. Mạc Ưu biết bác hiểu nhầm, vội vàng đính chính thân phận của mình. Cháu chỉ tới chăm sóc cho Hỉ Nhạc, sau khi nó sinh bé cưng cháu sẽ rời đi. Bé cưng hả? À, rất tốt, rất tốt. Không kể Hỉ Nhạc, rốt cục cũng có người bầu bạn với cậu chủ. Như vậy cậu chủ cũng không phải ngồi buồn một mình ở hoa viên tới ngẩn người ra nữa. Bác Tín căn bản không hề để ý tới lời giải thích của cô. Tiếp tục nói. Cậu chủ vẫn luôn muốn có người ở bên cạnh. Sống một mình ở đây cậu chủ thật ra rất cô đơn. Thật đáng thương. Bác làm vườn vừa nói, vừa chỉ vào một trái tim lộ ra vẻ thương yêu luyến tiếc. Đáng thương. Mạc Ưu căn bản không thể hình dung Ma Vương bằng hai chữ này. Đáng thương ở đâu cơ chứ? Chỉ có anh ta làm cho người khác trở nên tội nghiệp thôi. Cô lẩm bẩm trong miệng. Lúc này bác làm vườn lại nghe được từng tiếng rõ ràng. Ông bà chủ quá bận rộn. Cậu chủ không có anh chị em, luôn luôn một mình trong căn nhà to lớn. Chỉ có con chó nhỏ để làm bạn. Bác Tín đứng trên chiếc thang sắt tỉa tót cây cối, cũng không nhìn tới Mạc Ưu mà lẩm bẩm nói. Chẳng trách anh ta khó tính như vậy, hơn nữa anh ta vô cùng yêu thương Hỉ Nhạc, hóa ra là do đã lớn lên cùng với con chó đó. Mạc Ưu không ngừng ngẫm nghĩ từng lời Bác Tín nói, trong đầu xuất hiện ra hình ảnh một cậu bé vui đùa cùng con chó nhỏ ở trong vườn hoa, mà mắt nhìn về phía chân trời xa. Trong lòng cô chợt dâng lên một chút chua xót. Cô chợt nhớ tới lúc sáng ở phòng bếp, câu nói cùng dáng vẻ tươi cười kia. Hạ Thiên Khoát xem ra đâu phải lúc nào cũng khoác lên mình bộ mặt nghiêm trọng khó gần. Còn cha mẹ anh ta ở đâu ạ? Mạc Ưu ngẩng đầu lên hỏi. Cô đột nhiên cảm thấy hứng thú với gia cảnh nhà Hạ Thiên Khoát, cũng coi như có thể giảm bớt ác cảm đối với anh ta. Đều đã qua đời rồi. Ông chủ qua đời thì một năm sau bà chủ cũng đi theo. Chỉ còn lại một mình cậu chủ. Bác Tín chậm rãi trở lại mặt đất, thu hồi thang sắt đi về hướng nhà để dụng cụ, vừa đi vừa nhắc lại. Gia sản lớn như vậy để làm gì? Chỉ còn lại một mình thì có điều gì có ích chứ? Ôi đời người. Mạc Ưu vẫn đang suy nghĩ về điều bác Tín nói. Cái gọi là đáng thương tất có chỗ đáng trách. Như vậy không phải là người đáng trách nhất định cũng có chỗ đáng thương đó sao? Nhưng điều này cũng áp dụng được lên Ma Vương sao? Tuy Mạc Ưu hoàn toàn không thích nghi với tính tình ngang ngược và lạnh lùng của Hạ Thiên Khoát, song cô chưa từng ghét anh, cô. Điều này rốt cuộc tới chính cô cũng không thể hiểu được. Hỉ Nhạc, cưng nói xem anh ta nói rốt cuộc là nói thật hay là nói giỡn đây? Nhưng anh ta là loại người hay đi đùa giỡn người khác sao? 9:30 tối, Mạc Ưu bộ dạng uể oải ghé vào gian phòng của Hỉ Nhạc, nằm dài trên ghế sofa. Hỉ Nhạc nằm chéo dưới cô lim dim con mắt, trong khi cô vuốt ve bộ lông của nó. Nó chẳng mấy nhi nhìn tới Mạc Ưu, có khi chỉ thoáng mở mắt ra nhìn cô, rồi lại cụp mắt. Nếu là tối hôm qua hoặc sáng sớm, Mạc Ưu chắc hẳn sẽ không để ý tới lời anh ta nói. Nhưng cuộc trò chuyện kỳ lạ với bác Tín hôm nay khiến cô nghĩ tới rất nhiều điều không nên nghĩ, cũng như lòng mềm đi hẳn. Cô tự nhiên cảm thấy thông cảm với sự chèn ép của Ma Vương, thậm chí cảm thấy tội nghiệp cho anh. Nếu như bạn bè cô biết được, chắc không khỏi chê cười cô mãi không khá lên được. Mạc Ưu cô vốn nổi tiếng là kiên cường như tấm sắt, người đào đụng đến, người đó đuôi xui xẻo đi. Hôm nay tấm sắt lại biến thành một khối bọt biển, bị người ta chèn ép tới biến dạng, còn muốn thương cảm cho người khác. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô quả thật không khỏi lắc đầu cười khổ. Nhưng cô có thể cảm nhận được cái cảm giác cô đơn ấy. Đơn giản vì thân là con một, nên từ bé cô cũng chỉ biết bầu bạn cùng con chó cho tới lúc lớn. Thật may là cô không phát triển ra tính cách đến mức kỳ lạ như thế. Bằng không khẳng định sẽ giống như Ma Vương, chẳng được ai ưa thích. Thôi mặc kệ. Cô vươn tay thay đổi tư thế, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Hạ Thiên Khoát đứng ở cửa phòng, nét mặt có đôi chút mất hứng. Hạ tiên sinh. Mạc Ưu tranh thủ thời gian ngồi dậy, lén lút nhìn đồng hồ báo thức. Mới 9:40. Hạ Thiên Khoát không để ý tới cô, tự mình ngồi xuống vuốt ve đón nhận Hỉ Nhạc. Cô nàng hôm nay xem ra khá hơn nhiều. Tại sao cưng lại không chạy ra cửa đón papa? Hay là có người không chỉ nuốt lời còn cố ý ngăn không cho cưng đi? Cách nói chuyện hoàn toàn coi Mạc Ưu như người vô tình. Song từng từ từng ngữ lại cố tình hướng về phía cô. Mạc Ưu hoàn toàn không nghĩ tới việc anh có nghĩ như vậy hay không, vội vàng tự mình giải thích. Bây giờ còn chưa tới 10 giờ mà. Hạ Thiên Khoát lại lờ đi, coi như không nghe thấy. Papa đói bụng rồi, con có muốn cùng papa xuống bếp tìm đồ ăn không? Nếu không biết anh ta là một Ma Vương vô huyết vô lệ, Mạc Ưu còn tưởng rằng anh ta đang hờn dỗi cô. Tôi lúc tối có nấu một ít cháo mặn đấy. Cô có thiện chí đề nghị. Vậy sao Hạ Thiên Khoát này mới quay lại nhìn cô, nhưng lại lộ vẻ hờn giận. Vậy sao còn không giúp tôi hâm nóng lại? Mạc Ưu cũng không biết là anh ta đang giận cái gì, nhưng với tình huống trước mắt, Xem ra rời khỏi đây có vẻ an toàn hơn. Thấy cô rời đi, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.